Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42. Ở tràn đầy gương vũ đạo trong phòng thao huyệt tở tràn đầy gương vũ đạo trong phòng thao huyệt trông. Tay hắn không ngừng đùa nghịch kia chi dính đầy dâm thủy hoa hồng. Thoạt nhìn kiều diễm ướt át, hắn chơi trong chốc lát, đem hoa hồng ném tới một bên, bắt đầu tiểu biên độ thao làm, sơ hạ bốn phương tám hướng đều là gương. Nàng thậm chí có thể thấy Thẩm Ngôn Dương vật là như thế nào cắm vào nàng tiểu huyệt. Lại là như thế nào ở rút ra thời điểm mang ra một tia chỉ bạc, nàng tựa như đang xem một hồi hiện. Trường phát sóng trực tiếp, chẳng qua nữ chính biến thành nàng chính mình, Thẩm Ngôn đột nhiên đem dương vật rút ra. Đem sơ hạ dơ lên, làm nàng ngồi ở chính mình trên vai, đem vùi đầu đến nàng giữa hai chân, ăn nàng tiểu huyệt, nàng ôm sơ hạ đi đến sườn biên gương bên cạnh. Làm sơ hạ nhìn chính mình là như thế nào bị đầu lưỡi thao đến cao trào, sơ hạ không quá có thể thấy. Thẩm Ngôn cụ thể động tác, chỉ là thấy trong gương chính mình mị thái 10 phần, một đầu rong biển đầu tóc rơi rụng ở trước ngực, bị sữa ướt nhẹp, như vậy ăn trong chốc lát. Thẩm Ngôn buông ra sơ hạ, chính mình ngồi ở nàng phía trước, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng tiểu huyệt, bảo bối. Chính mình bẻ ra, sơ hạ trước mặt chính là một mặt gương. Nàng nhìn trong gương hai má ửng đỏ người. Đột nhiên không chịu khống chế duỗi tay đem tiểu huyệt hướng hai bên bẻ ra, Thẩm Ngôn đem nàng một chân đặt ở bên cạnh trên ghế. Không có vội vã đem làm gì, ngược lại bắt tay chậm rãi phóng đi lên, hắn trước sờ sờ sơ hạ âm đế. Bảo bảo biết đây là cái gì sao? Thấy sơ hạ không nói lời nào, hắn cũng không thúc giục, lo chính mình trả lời. Đây chính là bảo bối thứ tốt. Mỗi lần ta một sờ, bảo bối liền rất dễ dàng cao trào, hắn lại bắt tay phóng tới nàng hai mảnh hoa trên môi. Đây là bảo bảo môi âm hộ, bên trong chính là bảo bảo tao động động, mỗi lần bị ta thao xong đều ở phát run, sơ hạ nghe hắn nói. Nhìn trong gương Thẩm Ngôn ngón tay sờ đến chính mình tiểu huyệt thượng, không nhịn xuống lại chảy ra một cổ hoa dịch. Thẩm Ngôn sờ soạng một phen nàng hoa huyệt chảy ra chất lỏng, mạt đến nàng trên bụng. Đây là bảo bảo hoa dịch, mỗi lần đều ngăn không được chảy ra. Lưu ta mãn chân đều là, hắn lại bắt tay dọc theo hoa phùng vói vào đi. Chọc vào tiểu huyệt, bảo bảo tiểu huyệt quả thực chính là cực phẩm. Mỗi lần đều hút ca ca thực sảng, giống há mồm giống nhau, hắn rút ra ngón tay. Bất quá ta thích nhất vẫn là bảo bảo tiểu tử cung. Mỗi lần cắm vào đi đều sảng tưởng bắn, ân tương đương, sơ hạ nhìn trong gương Thẩm Ngôn ngón tay không ngừng ra vào, không nhịn xuống kêu lên. Này đối nàng tới nói xác thật là cái rất lớn thị giác kích thích. Mỗi lần hắn ngón tay vươn tới hắn đều có thể thấy tiểu huyệt lưu luyến không rời giữ lại, Thẩm Ngôn dùng miệng ngậm lấy nàng tiểu huyệt, làm sơ hạ có thể nhìn đến đầu lưỡi của hắn là như thế nào thao nàng tiểu huyệt. A tương đương, sơ hạ đôi tay ôm lấy đầu của hắn, đem tiểu huyệt hướng trong miệng của hắn tắc, ở như vậy kích thích hạ. Sơ hạ thực mau lưu bị Thẩm Ngôn đầu lưỡi thao tới rồi cao trào. Một cổ thủy thẳng tắp phun ra tới, toàn đánh vào trước người trên gương. Thẩm Ngôn buông ra nàng tiểu huyệt, đứng lên đem sơ hạ chân nâng đến đỉnh đầu, làm nàng lấy kim kê độc lập tư thế đứng, làm hoa huyệt bại lộ ở trước gương. Sơ hạ nhìn trong gương chính mình tiểu bức, tuy rằng bị thao làm nhiều như vậy thứ, nhưng vẫn là phấn nộn, giống một cái bạch màn thầu, hơn nữa không có bất luận cái gì tạp mao, thoạt nhìn phá lệ sạch sẽ. Thẩm Ngôn từ phía sau chậm rãi cắm vào đi, làm sơ hạ có thể nhìn đến chính mình là như thế nào bị thao. Sơ hạ chuyên chú nhìn trong gương. Trường hợp, Thẩm Ngôn quy đầu đụng tới chính mình tiểu huyệt thời điểm, nàng thật sự có điểm nghi hoặc, lớn như vậy đồ vật rốt cuộc là như thế nào cắm vào đi? Thẩm Ngôn tựa hồ cũng nhìn ra nàng nghi hoặc. Cầm dương vật ở nàng tiểu huyệt khẩu cọ sát vài cái. Bắt đầu đem quy đầu nhắm ngay huyệt khẩu. Hướng dương vật hướng trong đầy, hắn vừa mới tiến vào một cái quy đầu. Sơ hạ tiểu huyệt đã bị căng rất lớn. Sơ hạ nhìn trong gương hình ảnh hít ngược một hơi khí lạnh. Mềm mại mở miệng, sắp hỏng rồi tương đương, sẽ không. Thẩm Ngôn lôi kéo tay nàng phóng tới tiểu huyệt khẩu. Bảo bảo tiểu huyệt rất có co giãn, theo Thẩm Ngôn tiến vào. Sơ hạ đại khí cũng không dám xuyễn. Nhìn chằm chằm vào kia lưu tại bên ngoài dương vật một chút nguyên cây tiến vào. Cho đến biến mất, này vẫn là sơ hạ lần đầu tiên thấy Thẩm Ngôn dương vật là như thế nào tiến vào. Chính mình tiểu huyệt, không nghĩ tới kia nho nhỏ động thật sự có thể đem kia có thể so trẻ con cánh tay dương vật ăn vào. Đi, Thẩm Ngôn bắt đầu nhẹ nhàng đỉnh hông, dương vật ở trong gương lúc ẩn lúc hiện. Thấy sơ hạ bắt đầu có hưởng thụ biểu tình, Thẩm Ngôn bắt đầu mạnh mẽ thao làm, thẳng đảo hoàng long, đỉnh tiến cung khẩu, cho dù hắn đã tiến vào quá tử cung thực vài lần. Nhưng nàng cung khẩu vẫn như cũ thực khẩn, mỗi lần va chạm đều rất khó, sơ hạ nhìn thoáng qua chính mình bị đỉnh ra một cái biên độ cái bụng. Không nhịn xuống bắt tay thả đi lên, Thẩm Ngôn cũng bắt tay phóng đi lên. Đem tay nàng ngăn chặn, trước cầm cung thao tùng một chút, như vậy về sau mới có thể cho ta sinh bảo bảo, mới không cần, sơ hạ kiên cường đem đầu vặn chiều một bên. Còn là nhịn không được chuyển con mắt nhìn lén, Thẩm muốn nhanh chóng thao làm. Bắn tinh lúc sau, thay đổi một cái tư thế, đem nàng bế lên tới, làm nàng tiểu huyệt gắt gao dán ở trên gương. Theo Thẩm Ngôn thao làm, trên gương cũng dính vào rất nhiều tinh dịch, sơ hạ tiểu huyệt cùng gương gắt gao dán ở bên nhau. Nàng thậm chí có thể thấy bên trong thịt non, Thẩm Ngôn đem nàng buông xuống. Gắt gao cố muốn, một bên vặn hông một bên kéo sơ hạ vũ động, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.